Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 6 khủng bố cô nhi viện 6. Hành lang quang chợt lóe một diệt, toàn bộ nhà ở đều ở phát ra thống khổ rên rỉ. Vách tường che kín loang lổ dấu vết, làm cả lầu hai nhìn qua phá lệ thấm người, u lam sắc quang mỗi lần chợt lóe. Hành lang phía trước quỷ Nam Hải liền ly đến càng gần một ít, Văn Tình từ trong phòng đi ra. Sao lại thế này? Cái gì trò chơi? A, Tiểu Bạch thỏ tiếng kêu sợ hãi quanh quẩn ở toàn bộ hành lang. Nàng đứng ở cửa, nhìn khủng bố quỷ hài tử càng ngày càng gần, vội vàng chạy đến Văn Tình phía sau trốn tránh, vừa rồi thanh âm sao lại thế này? Ai a, đại buổi tối liền ở bên ngoài quỷ kêu. Chính nghĩa đội trưởng cũng đi ra, nhìn Tiểu Bạch thỏ thét chói tai chỉ vào chính mình phía sau. Chính nghĩa đội trưởng nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại, vừa lúc hành lang vào giờ phút này lâm vào hắc ám, ước chừng 2 giây sau, u lam ánh sáng màu mang lại lần nữa tràn ngập toàn bộ hành lang thời điểm. Nguyên bản còn ở 7-8 mễ ngoại quỷ hài bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, đen nhánh hốc mắt. Đại quỷ dị, trong mắt ở bên trong chuyển động, một con màu trắng giỏi bọ từ tả mặt bò ra tới. Giật giật lại toàn hồi trên mặt thịt thối, hắn hé miệng. Mùi hôi hơi thở nhào vào chính nghĩa đội trưởng trên mặt. Thanh âm giống thét chói tai mèo đen, lại giống bánh răng cọ sát ra chói tai tiếng vang, cùng với vặn vẹo tiếng cười. Đèn đỏ đèn xanh đại bạch đèn, quá đường cái, phải cẩn thận, a a a a a a a a. Chính nghĩa đội trưởng nháy mắt bộc phát ra tiếng thét chói tai chấn đến những người khác lỗ tai. Phát đau, ta dựa, ngươi đừng tới đây a a a a a. Hắn đông mà ngồi dưới đất, hai mắt trợn to, mắt thấy quỷ hoa càng ngày càng tới gần chính mình. Chính nghĩa đội trưởng bỗng nhiên bỏ lên, chiều thang lầu liền xông ra ngoài, u quang tát, lại lần nữa sáng lên khi, toàn bộ hành lang đã không có quỷ hoa bóng dáng. Dư lại mấy cái người chơi hai mặt nhìn nhau, Trần Tư sắc mặt khẽ biến. Hắn một người muốn xảy ra chuyện, chính nghĩa đội trưởng là bọn họ xê tổ người. Nếu hiện tại đã chết, các nàng xê tổ thông quan khen thưởng liền sẽ thiếu một phần, huống chi hiện tại chết tuy rằng là người khác, nhưng là ai cũng không biết tiếp theo cái có thể hay không đến phiên chính mình, sở hữu người chơi. Đều đã tập trung ở lầu 2 trên hành lang, từ thang lầu đi xuống. Nguyễn Kiều phát hiện toàn bộ đại đường cũng tràn ngập u lam sắc quang. Chiếu rọi ở mỗi người trên mặt, có vẻ âm trầm khủng bố, chính nghĩa đội trưởng phát ra khủng hoảng tiếng kêu. Phá khai đại môn chạy tới trong viện, không cần lại đây. Không cần lại đây a a a. Hắn hoảng sợ mà nhìn quanh bốn phía, lại nhìn không tới bất luận cái gì quỷ hài tử bóng dáng, nhìn đến cửa đứng người chơi. Chính nghĩa đội trưởng thả lỏng lại, ngay sau đó lại cảm thấy chính mình mặt mũi có điểm không nhịn được. Khống chế một chút biểu tình, hắn chuẩn bị giải thích một chút còn không có mở miệng. Hắn dư quang liền thoáng nhìn bên cạnh dưới tàng cây đưa lưng về phía chính mình một cái tiểu hài. Tử ám màu vàng quần áo, nho nhỏ thân mình đối mặt đại thụ thân cây, vặn vẹo mà bén nhọn thanh âm một chút đâm vào lỗ tai hắn. Đèn đỏ đèn xanh đại bạch đèn, quá đường cái, muốn, tiểu, tâm ơ siêu, cuối cùng ba chữ kéo dài quá thanh âm, âm điệu vặn vẹo, giống chậm phóng sau biến chất thanh âm ơ siêu nói xong cuối cùng một chữ. Tiểu Nam Hải đầu bỗng nhiên trực tiếp xoay chuyển 180 độ, chính nghĩa đội trưởng chân mềm nhũn, sợ tới mức cả người run si, ngã ngồi ở trên cỏ, nhưng hắn lại nhìn kỹ. Dưới tàng cây lại thứ gì đều không có, trên vai truyền đến lạnh băng xúc cảm. Giống như bị người hung hăng đánh một chút bả vai, chính nghĩa đội trưởng còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm giác thân thể của mình các nơi truyền đến bị nghiền áp thống khổ, cốt cách phát ra sai vị. Thanh âm, tứ chi vặn vẹo đến xương cốt đâm xuất huyết thịt, hứng thú còn lại vội vàng chạy tới. Nhưng đương người chơi khác đuổi tới chính nghĩa đội trưởng trước mặt khi, hắn đã cả người vặn vẹo mà nằm ở vũng máu giữa. hoảng sợ trên mặt tràn đầy vẻ mặt thống khổ, hứng thú còn lại sờ sờ hắn hô hấp cùng mạch đập. Hắn đã chết, Văn Tình quay đầu lại nhìn mắt sừng sững ở trong đêm đen cô nhi viện. Trong phòng lam quang đều biến mất, xem ra chỉ cần có một người tử vong, trò chơi liền sẽ kết thúc, những người khác đều không có chú ý tới. Nhưng Nguyễn Kiều lại nhiều đánh giá một hồi này đống nhà ở. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cửa sổ thật là một mảnh đen nhánh. Nhưng là ở lầu hai mặt trên còn có một phiến cửa sổ, càng quan trọng là ở mặt trên này duy nhất một phiến đen nhánh cửa sổ mặt sau. Còn có một cái càng hắc bóng người, xem hình thể không giống như là tiểu hài tử, tất cả mọi người ở chỗ này. Kia trên gác mái bóng người là ai? Dư lại 8 gã người chơi trở lại đại đường khi đã là buổi tối 11 giờ quá. Nguyễn Kiều đem phát hiện chữ vật gian nói cho những người khác. Từ bên trong bắt được sảnh sau, cường giả Hằng Cường cùng Dư Quang cùng nhau hỗ trợ đem chính nghĩa đội trưởng thi thể chôn ở sân. Mặt cỏ hạ, ta nhớ rõ trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm. Có kỳ quái thanh âm nhắc tới quá ban ngày cái kia trò chơi, Văn Tình nhìn Nguyễn Kiều. Người biết trò chơi này là chuyện như thế nào sao? Vì cái gì bị chụp đến bả vai liền sẽ tử vong? Đứa bé kia nói đèn lại là có ý thứ gì? Tối hôm qua thượng cái kia đại trung rõ ràng không có báo giờ. Đêm nay 10 giờ, 11 giờ tiếng chuông cũng không có vang, Tô Tịch dựa vào trên sofa. Thon dài chân đáp ở bên cạnh, biểu tình nhìn qua còn có chút nhàn nhã. Xem ra, 9 giờ vang chính là trò chơi bắt đầu tiêu chí, chính là khi còn nhỏ chúng ta thường chơi một loại. Trò chơi A, Nguyễn Kiều cũng không giấu giếm. Đèn đỏ đính, đèn xanh hành, quỷ sẽ đến chụp người bả vai, bị chụp đến liền chết, đèn đỏ trạng thái hạ không thể di động cũng sẽ không bị chụp, mọi người tiến vào yên lặng trạng. Thái, cuối cùng một cái biến thành đèn đỏ người chết, nàng lại đem cứu người phương pháp nói một lần. Đèn xanh trạng thái người chụp đèn đỏ người bả vai, nói cứu. Liền có thể đem đèn đỏ người biến trở về đèn xanh, hiện tại chúng ta biết quy tắc. Hẳn là liền không thành vấn đề đi, tiểu bạch thỏ nhẹ nhàng thở ra, Vân Đoá lo lắng nói. Chính là chúng ta không biết tiếp theo chàng trò chơi khi nào bắt đầu a. Đến lúc đó lại muốn chết một người, đông. A, đại đường bỗng nhiên vang lên tiếng chuông sợ tới mức tiểu bạch thỏ nhỏ giọng kêu một chút tiếng. Chuông 12 hạ, ý nghĩa tới rồi đêm khuya 12 giờ. Theo cuối cùng một thanh âm vang lên thanh tiêu tán ở cái này khủng bố nhà ma. U lam sắc quang lại lần nữa bao phủ ở đại đường. Trên bàn ngọn nến cũng dập tắt, tiểu nam hài kia chói tai bén nhọn thanh âm lại lần nữa quanh quẩn ở đại đường, đèn đỏ đèn xanh đại bạch đèn, quá đường cái. Muốn, tiểu, tâm mơ siêu, chính nghĩa đội trưởng tử trạng quá thảm thiết. Ai cũng không nghĩ trở thành tiếp theo cái bị loại trừ giả, nhưng muốn dựa theo 3 cái giờ chết 1. Cái tốc độ tới xem, 9 người chỉ đủ chết 3 ngày buổi tối, Văn Tình nhìn bỗng nhiên xuất hiện tiểu nam hài. Tiến lên một bước, đèn đỏ, màu đỏ quang từ lòng bàn chân vẫn luôn phản duyên đến Văn Tình trên mặt. Tiểu nam hài quả nhiên ở nàng trước mặt đình chỉ đi tới. Vẫn không nhúc nhích, sau một lúc lâu. Hắn mới xoay người, bởi vì cái này động tác, một cánh tay xoạch rơi xuống đất, huyết nhục cùng cốt cách ở đoạn chỗ không ngừng mấp máy, màu đỏ. Liền an an, toàn sao, bị tiểu nam hài nhìn chăm chú vào tiểu bạch thỏ run run rẩy rẩy mà nói. Đừng giết ta, không cần lại đây, ta cũng nói, đèn đỏ, ta nói đèn đỏ. Tiểu bạch thỏ quanh thân cũng bao phủ thượng một tầng đột nhiên xuất hiện hồng quang. Nàng sợ tới mức chân mềm, vốn dĩ tưởng ngồi xuống, nhưng nhớ tới đèn đỏ là yên lặng trạng thái không thể di động. Chỉ có thể nhịn xuống, tiểu nam hài quay đầu, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nguyễn Kiều lập tức từ một khắc sườn thang lầu chiều trên lầu. Chạy tới, Vân Đoá theo sát nàng. Thấy Nguyễn Kiều lên lầu sau không ngừng tìm tòi mỗi người trụ phòng. Nàng có chút kỳ quái. Người đang tìm cái gì à? Chúng ta hiện tại không phải hẳn là chạy mau sao? Nguyễn Kiều biên tìm biên giải thích. Cái này nhà ở có gác mái. nhưng là trước mắt mới thôi chúng ta không có phát hiện bất luận cái gì đi thông nơi đó thông đạo. Nơi này nhất định có còn không có phát hiện địa phương. Nếu là ngồi chờ chết vẫn luôn chết đi xuống, chúng ta sống không quá ngày thứ tư, hai người vẫn luôn tìm được không ai cư trú đệ tứ gian phòng. Nơi này chỉ có một không giường, nhưng không gian so mặt khác phòng muốn tiểu một nửa, dưới lầu thường thường vang lên động tĩnh đã. Ngừng, Trần Tư đẩy ra phòng môn chạy tiến vào, hơi hơi thở dốc, mặt khác tất cả mọi người đã tiến vào yên lặng trạng thái. Hiện tại chỉ còn chúng ta ba cái, Dư Quang cùng cái kia phế xài nam ở thang lầu thượng liền chịu đựng không nổi, Vân Đoá xoay người. Lại thấy cái kia tiểu nam hài đứng ở ven tường âm thảm mà nhìn chằm chằm chính mình. Nàng sợ tới mức buột miệng thốt ra, đèn đỏ, vừa dứt lời, nàng mặt xoát mà trắng, quay đầu nhìn đưa lưng về phía phòng môn Nguyễn Kiều, Miên Miên tỷ, ta không phải cố ý, các ngươi hai cái ngàn vạn muốn chống đỡ a, nếu mọi người yên lặng sẽ chết lại người, ngượng ngùng. Ta không thể trở thành cuối cùng một cái tiến vào yên lặng trạng thái người, Trần Tư lui về phía. Sau một bước, mặt vô biểu tình mà đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn Nguyễn Kiều ánh mắt phảng phất lại xem một cái người chết. Đèn đỏ, ngay sau đó, đỏ như máu quang mang bao phủ nàng toàn thân, Trần Tư. Người như thế nào có thể như vậy ích kỷ, người này không phải hại người khác sao? Vân Đoá tức giận nói, Trần Tư cười lạnh một tiếng. Đừng nói ngươi giống như rất cao thượng giống nhau, ngươi thật sự như vậy sợ hãi sao? Còn không phải tưởng sớm một chút giữ được chính mình, lan đạn này quá phận đi. Nguyên bản có thể ở kéo dài một chút thời gian, lan đạn vốn dĩ chính là sinh tồn trò chơi. Ai cũng không phải thánh mẫu, chơi điểm thủ đoạn làm sao vậy? Lan đạn người thích ứng được thì sống sót. Tuy rằng hố đồng đội không tốt lắm, nhưng cũng không có biện pháp, Vân Đoá sắc mặt khẽ biến. Miên Miên tỷ, ngươi đừng nghe nàng châm ngòi ly gián. Chúng ta là một cái tổ, ngươi chạy mau, chỉ cần có thể chịu đựng này ba cái giờ thì tốt rồi. Nguyễn Kiều nhìn mắt phía trước xuất hiện tiểu. Nam Hải góc, hiện tại đã không có một bóng người, nàng quay đầu lại. Phát hiện tiểu Nam Hải đã đứng ở chính mình trước mặt tiểu hồn nâng lên hư thối mặt. Thủ đoạn kéo thân thể của mình chậm rãi bay lên. Cả người cốt cách phát ra khó nghe cọ sát thanh, Nguyễn Kiều thậm chí có thể ngửi được hắn trên. Người thịt thối hương vị, lan đạn chạy mau a. Lan đạn xong rồi xong rồi. Nguyễn Kiều chỉ là nhìn tiểu Nam Hải. Bởi vì hắn bay lên tốc độ quá chậm, nàng còn chủ động khom khom lưng. Ở trong sân tốc độ của ngươi rõ ràng thực mau, cũng có thể tùy thời xuất hiện ở người khác phía sau. Vậy ngươi hiện tại muốn làm như vậy đâu? Dùng thoáng hiện kỹ năng không ngừng dọa người, còn đem chính mình hiện hình đến hoa hòe loè loẹt, nàng sờ sờ tiểu Nam Hải đầu. Kết quả sờ soạng một tay tóc xuống dưới. Ai, một chút cũng chưa ban ngày đáng yêu, để cho ta tới đoán một cái. Ngươi không có biện pháp ở sân bên ngoài địa phương khác giết người. Cho nên mới vẫn luôn đe dọa chúng ta, đem chúng ta bước đến trong viện đi, đúng hay không? Làn đạn chủ bá có phải hay không đối hoa hòe loè loẹt có cái gì hiểu lầm? Làn đạn cái thứ nhất bị người chơi sờ đầu chọc quỷ. Làn đạn ta biến cường, cũng biến chọc tiểu hồn cao cao kéo lớn lên cánh tay ngừng lại. Hắn nâng lên đáng sợ mặt. Thanh âm nghẹn ngào, bị ngươi phát hiện nha, chính là kia thì thế nào đâu. Tỷ tỷ nếu ngươi không trốn đi nói, bị ta chụp đến bả vai liền sẽ cảm nhận được thật lớn thống khổ nga. Hít thở không thông, sợ hãi, vô số sâu cắn nuốt ngươi huyết nhục, cái loại này thống khổ có thể cho ngươi hận không thể lập tức chết đi. Vặn vẹo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy âm độc, tàn nhẫn, tiểu hồn thanh âm bén nhọn chói tai. Tử vong, ngược lại là vui sướng nhất sự tình, Nguyễn Kiều thở dài. Mắt thấy tiểu hồn hư thối tay phải lại lần nữa giơ lên. Lập tức dừng ở nàng trên vai, hồng, Nguyễn Kiều phun ra một chữ, Miên Miên tỷ. Vân Đoá hô to, đừng nói a, cuối cùng một người nói người sẽ chết. Đèn, ở hắn tay nhỏ dừng ở nàng bả vai một khắc trước. huyết sắc quang mang từ lòng bàn chân đan xen dựng lên, tràn ngập ở nàng thân thể mỗi một chỗ. Tiểu Nam Hài tay ngạnh sinh sinh dừng lại, kia viên bò bạch trùng trong mắt từ đen nhánh hốc mắt bắn ra tới, rớt trên sàn nhà. Ngươi biết, ngươi cư nhiên biết. Hắn khí cả người phát run, Nguyễn Kiều ôm bụng nở nụ cười. Ta đương nhiên biết, ta còn biết lấy hoành thánh tính tình. Đối mặt ngươi như vậy linh thể vừa không sẽ chạy trốn, cũng sẽ không dùng định thân quy tắc tới trốn tránh. Cho nên, ta không phải là cuối cùng một cái tiến vào yên lặng trạng thái người, đúng rồi. Nhắc nhở một chút, Nguyễn Kiều cười xong, chỉ trên mặt đất trong mắt. Người đồ vật rớt, lan đạn ha ha ha ha ha ha tức giận nga. Tức giận đến ta đôi mắt đều rớt lan đạn không phải. Hoành thánh là ai? Lan đạn trên lầu, đại khái chỉ chính là vân thần. Từ từ ta vân không phải kêu hoành thánh thổi quét sao? Thần ti em hoành thánh, lan đạn là hoành thánh không phải hoành thánh. Lan đạn, ta đói bụng tiểu hồn nhặt lên trong mắt tắc trở về. Hốc mắt bốn phía kéo dài ra càng nhiều máu ti, làn da cùng huyết nhục từng khối mà đi xuống rớt, vỡ ra miệng xả ra khó coi mỉm cười, yên lặng trạng thái, hai chân không thể động nga, vừa dứt lời, cửa sàn nhà bỗng nhiên kịch liệt lay động lên, hơn nữa chỉ có Nguyễn Kiều dưới chân sàn nhà ở đong đưa, lan đạn. Chủ bá chơi quá trớn lan đạn này sóng cừu hận kéo vững vàng, tuy rằng tưởng cực lực bảo trì cân bằng, nhưng sàn nhà đong đưa mà quá lợi hại, nàng cuối cùng vẫn là không đứng vững, về phía sau ngã xuống, ngay sau đó, Nguyễn Kiều liền rơi vào rồi một cái ôm ấp chung, hữu lực cánh tay hoàn ở nàng bên hông. Một cái tay khác từ trước người ôm quá nàng, dừng ở nàng tiểu xảo trên vai, nhẹ nhàng giơ lên, lại rơi xuống, như là ở chụp cái gì chân quý đồ vật, thật cẩn thận mà. Lại thập phần ôn nhu, mặt sau người nọ sức lực không lớn. Lại chặt chẽ tiếp được nàng, nam sinh khàn khàn thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Theo vành tai truyền lại tiến trong đầu, thân mình bị người đụng vào, bên tai có chút ngứa. Thanh lãnh hơi thở vây quanh nàng, tô tịch, cứu, lan đạn, thanh âm dễ nghe đến mang thai. Lan đạn a này chỉ anh hùng cứu mỹ nhân hoành thánh. Ái, lan đạn một hồi trò chơi xuống dưới ghét ngạnh so với ta phấn vân thần này nửa năm qua còn muốn nhiều, hết chương.